Bắt đầu đi, Dã Hồ sau khi nghe xong liền lập tức phát ra pháp tắc uy năng, 16 khẩu phi kiếm đựng lèn trước người. Pháp tắc uy năng là thiên địa chỉ uy, đối mặt với cố uy năng này, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng không khỏi có chút hoảng hốt thân bất do kỷ. Trong mắt Dã Hồ tinh quang hiện lèn, 16 khẩu phi kiếm, có 8 khẩu cấu thành một cái đặc thù trận thế lao về phía Dương Thiên Vấn, ngay sau đó, tứ khẩu rồi lại tứ khẩu nữa lao đi. Ngoài ra hắn còn há mồm phun ra một đạo thiên thần khí hình pháp luân này huyền phù trước ngực. Lúc này trong tay Dã Hồ, ấn quyết biến hóa vô cùng, trên pháp luân quang mang chậm rãi lớn lên. Dương Thiên Vấn trong lòng kỳ quái, sao hắn lại không thả ra lĩnh vực chứ? Lẽ nào hắn tự tin đến thế, không cần sử dụng lĩnh vực cũng có thể chiến thắng mình. Nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi cười nhạt, nhưng khi nhìn phi kiếm đang lao đến thì đột nhiên lại cảm giác được có chút không thích hợp, nhất thời thần nhãn mở ra, những phi kiếm này không đơn giản. Nguyên lai, lĩnh vực lực lại bám vào trên những thanh phi kiếm này. Phi kiếm đã đến gần người, đột nhiên, một cỗ lực lượng phảng phất như kết giới gì đó mở ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, ràng buộc lực cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, là phong phược lĩnh vực trong phong chỉ pháp tắc. Dương Thiên Vấn bất quá mới là thượng vị thần nên tự nhiên tránh không thoát khỏi ràng buộc lực của đệ ngũ trọng lĩnh vực thiên thần cấp. Thân thể không thể đi chuyển thế nhưng tâm thần không bị ảnh hưởng, tâm niệm khẽ động một. Góc truyện audio.com Đạo quang mang màu đỏ thoáng hiện ra rồi hướng về phía trước nghênh đón bảy phi kiếm rồi đẩy đi. Hoàng, lục thanh chanh, tứ sắc thần quang đang thoáng hiện lần lượt đẩy đi. Ngũ sắc thần quang là thánh nhân chi hạ đệ nhất thần thông, có thể nói là ngoài tiên thiên chí bảo ra, trong ngũ hành không có gì là không đẩy được, vô bảo không rơi. Dương Thiên Vấn sử dụng ngũ quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng 16 khẩu phi kiếm, kể cả lĩnh vực lực ràng buộc Dương Thiên Vấn cũng bị đẩy đi mất. Gì, ngũ sắc thần quang có thể đẩy rơi phi kiếm, cái này không kỳ quái thế nhưng nghĩ không ra. Bây giờ ngay cả lĩnh vực lực cũng có thể đẩy đi được. Đây là năng lực mà trước đây ngũ sắc thần quang không có. Tu luyện càng nhiều, ngũ sắc thần quang càng trở nên quang mang lóa mắt, càng thêm ngưng như thực chất, đồng thời sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dã Hồ hai mắt trợn trừng, phi kiếm của mình đâu? Đó là phi kiếm mình sử dụng tàm huyết mấy trăm vạn năm tế luyện đó. Tâm thần không có bị ảnh hưởng thế nhưng mối liên hệ với phi kiếm đã mất, hơn nữa ngay cả sự cảm ứng đối với phi kiếm cũng đã biến mất. Đây là pháp thuật gì? Thôn thiên lĩnh vực sao? Không có khả năng, nếu như là thôn thiên lĩnh vực thì phi kiếm sớm đã bị phá hủy, mình cũng sẽ có cảm ứng, thậm chí là tâm thần có thể bị thương. Thế nhưng hiện tại vẫn hảo, nhưng 16 khẩu phi kiếm lại tiêu thất, cái này thật sự là vượt ngoài sự hiểu biết của Dã Hồ. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, trong lòng xem thường, còn tự hào là thiên thần nữa, thực sự là không có kiến thức. Dương Thiên Vấn thân hình chợt lóe lên rồi đột nhiên xuất hiện phía sau Dã Hồ, sau đó một cước đá ra, đồng thời xích hoàng, thanh tam sắc thần quang thoáng hiện hướng về phía pháp luân trên đầu Dã Hồ đẩy đi. Tuy rằng không biết pháp luân này có công hiệu gì nhưng nếu là một kiện thiên thần khí thì công dụng hẳn là bất phàm, trước tiên thu đã rồi hãy nói. Dã Hồ ngây ngốc, cái này không thể trách hắn bởi vì hắn vốn chính là cá trên thớt, cho dù là kẻ xâm lược vốn trong lòng có lòng tin nhưng bởi vì trong lòng từng có bóng ma cũ sau lần giao thủ với nhân vật yêu nghiệt, hơn nữa Dương Thiên Vấn sử dụng ngũ sắc thần quang vô cùng kỳ diệu càng đả kích Dã Hồ thê thảm. Do một loạt nguyên nhân đó làm cho lực chú ý của hắn xuất hiện như vậy một tia hoảng hốt, Dương Thiên Vấn lập tức bắt được kẽ hở nhỏ bé này mà đột nhiên chợt hiện ở phía sau làm ra vẻ tiến công, nhưng mục đích chân chính là đẩy rơi thiên thần khí của đối phương. Kết quả cho dù là pháp bảo cấp thiên thần khí cũng đồng dạng không đánh lại ngũ hành thần quang bị Dương Thiên Vấn đẩy rơi rồi tiêu thất. Kỳ thực nó bị Dương Thiên Vấn thu vào trong ngũ sắc thần quang. Pháp bảo và phi kiếm đắc ý đều không còn, thực lực của Dã Hồ đại giảm thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên thần, sau khi lắc mình né tránh một cước của Dương Thiên Vấn, lĩnh vực thuận thế mở ra. Vô số cuồng phong suy phất giống như quát cốt cương đao đánh về phía Dương Thiên Vấn, đây là phong nhận lĩnh vực. Cao thủ đạt đến thiên thần cấp bậc đều đã lĩnh ngộ được đệ nhị loại lĩnh vực hoặc là tu luyện thành công ba loại lĩnh vực, lúc này, việc bọn họ muốn làm chính là dung hợp. Một thiên thần có ba loại lĩnh vực nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể thi triển ra toàn bộ. Mà sau khi dung hợp lĩnh vực, một loại lĩnh vực có lưỡng chủng thuộc tính là rất cường đại. Mà một thiên thần có ba loại lĩnh, góc truyện audio.com, vực thực lực so ra còn kém một thiên thần dung hợp lưỡng chủng lĩnh vực. Chỉ cần không phải loại lĩnh vực có ràng buộc lực cường đại thì lĩnh vực của Dương Thiên Vấn hiện cũng đủ ứng phó, hắn thấp thoáng vài cái tránh thoát được những phong nhận này, thế nhưng phong nhận càng ngày càng nhiều. Cách chương.